Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 915, Katharina. Ngốc bạch ngọt, góc chuyện audio.com. Đội xe chậm rãi lái vào Bangkok phố người Hoa, tiếp đó tại một tòa nhìn có chút cổ xưa tầng 4 dương lâu phía trước ngừng lại ha ha. Chu tiên sinh thỉnh, địa phương nhỏ có chút đơn sơ, còn xin thông cảm nhiều hơn. Đám người sau khi xuống xe, Diêm lão đầu trực tiếp đi tới. Mang theo áy náy cùng Chu Diệp nói. Không có gì, ta cảm thấy rất không tệ a. Rất có lịch sử cảm giác a, Chu Diệp không phải là lần đầu tiên tới phố người Hoa, nói tóm lại. Ở đây mặc dù kiến trúc cũ kỹ, nhưng mà, cũng rất có lịch sử lắng đọng cái chủng loại kia trầm trọng cảm giác. Ở đây ngươi có thể nhìn thấy giàu có phương Đông đặc sắc giường cột chạm trổ, cũng có thể nhìn thấy Victoria phong cách Tây Dương nhà lầu. Nói tóm lại, Chu Diệp vẫn tương đối ưa thích nơi này. Ha ha, vẫn là Chu tiên sinh biết được thưởng thức a, Diêm lão đầu nhịn không được phàn nàn nói. Bây giờ những người tuổi trẻ kia liền đều tưởng muốn đi ra ngoài. Muốn đi bên ngoài thế gian phồn hoa xông vào một lần, cũng không nguyện ý lưu tại nơi này rồi. Chu Diệp mỉm cười, vừa định nói chuyện, ngay lúc này, một thanh âm truyền đến. Thân yêu, ngươi đến muộn. Theo âm thanh, một cái thân ảnh yểu điệu mang theo một hồi làn gió thơm hướng về Chu Diệp thật nhanh đánh tới. Nhưng mà không đợi đạo thân ảnh kia tới gần Chu Diệp thời điểm. Đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tiếp theo chính là một hồi kim loại đụng âm thanh. Leng keng. Không biết nhân sĩ, xin đừng nên tới gần chủ nhân nhà ta bên cạnh. Sayuri trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái wakizashi, đang bổ về phía đạo thân ảnh kia chủ nhân. Mà ngăn tại cái thanh kia wakizashi phía trước nhưng là một cái chiến thuật ba lăng chủy thủ. Ngươi là ai? Người mặc một thân hưu nhàn ăn mặc thiếu nữ tóc vàng, một mặt ủy khuất chất vấn. Dựa vào cái gì không đồng ý ta tiếp cận thân yêu? Nhìn thấy thiếu nữ tóc vàng kia, Chu Diệp bất đắc dĩ nói. Tốt, Sayuri, trở về a, đều là người mình. Nghe được nhà mình chủ nhân triệu hoán, Sayuri nhìn chằm chằm thiếu nữ tóc vàng liếc mắt nhìn phía sau, nói. Ngươi rất mạnh, đáng tiếc ngươi là người một nhà, bằng không ta liền có thể thử xem. Đến cùng là ngươi mạnh vẫn là ta mạnh, ngươi chính là di sinh tiểu thư nói. Đưa cho thân yêu hầu gái dành riêng đi. Lúc này, Katharina chớp chớp chính mình xanh thẳm mắt to, run rẩy lấy chính mình lông mi thật dài, mang theo ý cười nói. Ta gọi Katharina, là thân yêu nhất nữ nhân, lần sau cũng không nên lại đem ta ngăn ở bên ngoài. Chấm chấm. Hứ, Sayuri khinh thường hếch lên, tuy nàng mới sẽ không nói. Nàng ghen ghét Katharina ra hỏa này đâu, nhìn rõ ràng là chính là một cái ngốc bạch ngọt lại mọc ra một bộ câu nhân hồn phách lồi lõm dáng người. Cái kia bỉ ổi hài âu chụp, cái kia sắc nhẹ quả táo. Hừ, tuyệt đối chính là một cái hồ mị tử. Kanmao Xin Sayuri lại lần nữa hung hăng oan Katharina một mắt phía sau, không nói một lời tay khẽ vung, trong tay nàng wakizashi thần kỳ biến mất ở trong tay. Xoay người sang chỗ khác, lần nữa quay về đến Chu Diệp sau lưng, hai tay buông xuống trước người, trang nghiêm đứng vững, phảng phất lại biến thành một đóa người vật vô hại tiểu bạch hoa. Vừa mới hai nữ giao thủ quá trình, để cho tại chỗ đám người cảm giác mình trên đầu toát ra mồ hôi lạnh. Nói thật ra, liền vừa mới hai nữ giao thủ tốc độ. Góc chuyện audio.com, mọi người ở đây liền không có một cái có lòng tin có thể ngăn ở, đừng nhìn mọi người ở đây, hoặc là ở trên đường hỗn nửa đời lão giang hồ, hoặc là nghề nghiệp bảo tiêu, nhưng mà bọn hắn không có một cái nào có thể vỗ chính mình hung mứt nói, một đao này chính mình đỡ được. Hiện tại bọn hắn chỉ còn lại cảm thán, như thế nào lợi hại nữ nhân đều tụ tập a, nhưng mà xem như người trong cuộc một trong Katharina lại không có để ý chút nào ánh mắt của mọi người, đi chậm chậm vọt tới Chu Diệp trước mặt, lập tức nhào tới Chu Diệp trong ngực. Không nói hai lời, nâng Chu Diệp gương mặt chính là một cái nhiệt huyết bốn phía cách thức tiêu chuẩn dài hôn. Sau một lúc lâu, Katharina mới thả mở Chu Diệp, hai tay trực tiếp gắt gao ôm lấy cánh tay của hắn, một mặt ý cười vẫn nói. Thân yêu, nghĩ tới ta không có. Suy nghĩ, Chu Diệp EQ vẫn là tại tuyến, mặc dù hai người tách ra mới vừa vặn mấy ngày, nhưng mà, nên nói dỗ ngon dỗ ngọt vẫn phải nói. Ta cũng nhớ ngươi, Katharina vui vẻ nói, cho nên ta nghe xong Đinh Giao tỷ nói ngươi sẽ đến Bangkok, ta liền lanh lẹ lăn qua tới. Làm cho ngươi ấm cửa sổ tiểu nha đầu, thần yêu ta có ngoan hay không? Câu nói này Katharina là dùng hoa ngữ nói. Đừng nói. Cái này phát âm vẫn là rất tiêu chuẩn. Ha ha, liền biết ngươi ngoan nhất. Chu Diệp cười vỗ vỗ Katharina cái kia co giãn 10 phần vỉnh lên đồn. Đừng nhìn cô nàng này thoạt nhìn như là một cái không có tim không có phổi ngốc bạch ngọt, nhưng kỳ thật. Katharina xấu bụng trình độ không thua trăm mà di sinh, Bằng không, trước đây nàng cũng sẽ không lợi dụng chính mình hacker kỹ thuật đem bọn Tây Dương Hắc Bang tại Bangkok toàn diệt. Chuyện này từ đầu đến cuối điều tra rõ ràng, tra được Chu Diệp tại Hoa Quốc thân phận. Cái này cũng chưa tính cái gì. Mấu chốt nhất là, nàng lại dám đơn thương độc mã chạy đến Bangkok đứng tại Chu Diệp trước mặt uy hiếp hắn, nếu như không đem cấm chế giải trừ, ngay tại Internet bên trong, hướng toàn thế giới công bố lần tai nạn đó chân tướng. Chu Diệp là một cái bị người uy hiếp người sao? Rõ ràng, hắn không phải. Chu Diệp dùng huyết Katharina huyết đồng dạng sự thật giáo huấn cô nàng ngốc này. Hắn không nhận bất cứ uy hiếp gì. Đương nhiên, tất nhiên xảy ra sự kiện đẫm máu. Cái kia Chu Diệp liền hơi hạ thủ lưu tình một chút, chỉ là không nghĩ tới cô nàng này thế mà cũng không hô đau, còn kêu gào lấy phải thêm chết chính mình. Nếu như không phải hắn dùng tâm linh năng lực thăm dò cô nàng ngốc này trí nhớ trong đầu xác định cô nàng ngốc này còn là lần đầu tiên, thật đúng là cho là cô nàng ngốc này thân kinh bách chiến đâu. Kết quả, về sau Chu Diệp mới phát hiện cô nàng này chính là lý luận vương giả thực tiễn sơ ca. Chỉ là ngắn ngủn mười mấy phút nàng liền ngất đi, nên nói đến cùng là chủng tộc chiến đấu đâu. Vẫn là cô nàng này trời sinh tính cách quật cường đâu. Cho dù đã nhanh đã hôn mê cũng không cầu xin. Cho nên cuối cùng nàng liền thật sự ngất đi. Làm tâm linh quét hình cũng làm cho Chu Diệp biết cô nàng ngốc này tất cả ký ức từ nhỏ đến lớn nhìn một cái không sót gì. Thậm chí Katharina đều quên chuyện lúc còn bé, Chu Diệp đều biết nhất thanh nhị sở. Thông qua quét hình Katharina ký ức, Chu Diệp biết cô nàng ngốc này đang nghỉ phép thời điểm, thỉnh thoảng nghe đến phụ thân của mình nói lên cái này chuyện quỷ dị, khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của nàng, nàng thông qua đối với cả sự kiện phân tích. Góc truyện audio.com, cuối cùng nhận định giờ trò quỷ người chính là Chu Diệp, không có cách nào, bỏ đi tất cả không có khả năng phía sau, còn lại chân tướng sự thật dù thế nào không thể tưởng tượng nổi khó có thể tin, nó cũng là sự thật. Cô nàng ngốc này chỉ dựa vào loại này tự do tâm chứng nhận tìm tới chính mình. Đến nỗi nói là cái gì dám đơn độc chạy đến trước mặt mình, cô nàng này bản thân liền mang theo ngàn dặm tiễn đưa cái kia ý nghĩ tới. Không có cách nào, ai bảo nàng lần đầu tiên nhìn thấy Chu Diệp ảnh chụp lúc liền triệt để mê luyến hắn đâu. Nói đến, Chu Diệp còn chứng kiến Katharina trong lòng, Lý Tiền Triệu, một cái bí mật nhỏ, nàng từ nhỏ đã tâm trí trưởng thành sớm, được chứng kiến cha mình 3 ngày 2 đầu đổi tình phụ phía sau, liền manh động một cái tiểu nguyện vọng, hoặc là tìm một cái chính mình lần đầu tiên liền thích độc nhất vô nhị nam nhân chung sống một đời, hoặc là liền không tìm. Bây giờ không có mà nói, nàng cũng không để ý bách hợp. Kỳ thực Katharina thích nhất Hoa Quốc cổ đại văn hóa, nàng hồi nhỏ thích nhất chuyện kể trước khi ngủ lại là Nga văn bản lương trúc. So với thiên Nga hồ loại kia vương tử cùng công chúa câu chuyện tình yêu tới nói, nàng càng thưởng thức phương Đông loại kia đến chết cũng không đổi tình yêu truyền thuyết. Bởi vậy, nàng mới sẽ đem chính mình lần thứ nhất bảo tồn đến gặp phải Chu Diệp mới thôi. Đương nhiên, Katharina tìm đến chuyện này cũng cho Chu Diệp một lời nhắc nhở, hắn lại sử dụng chính mình ngôn linh năng lực nhường không phải người trong cuộc triệt để nhận định cái này sự cố là cùng một chỗ ngoài ý muốn, từ đầu đến cuối cũng là ngoài ý muốn. Chu Diệp không sợ mở ra thế chiến hình thức hủy diệt toàn bộ địa cầu. Nhưng mà hắn sợ phiền phức. Có thể ít một chút phiền phức lúc nào cũng tốt. Cách chương.